Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474. Khương Bột cố sự, xôn xao, khi ánh đèn lần nữa thắp sáng lúc, hiện trường vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay, rất nhiều người tại ánh đèn sáng lên thời khắc đó, đều vô ý thức trầm thấp đầu, lau lau trên mặt còn chưa làm nước mắt. Không muốn làm cho chính mình yếu ớt một mặt, bại lộ tại trước mặt người khác, mà trong này liền bao gồm lấy Khương Bột, chỉ thấy ánh mắt hắn đặc biệt đỏ, cầm lấy khăn tay chính lau mặt thượng nước mắt, rõ ràng cho thấy đã khóc bộ dáng, mà Trương Tử Quỳnh cùng Lý Tranh cũng đều là mặt mũi tràn đầy thổn thức, đều bị cái này sân diễn thật sâu đả động. Tô Dật Dương, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng đứng ở lớn màn phía trước. Trần Lập Quốc cùng Giao Giao chính là đứng ở ba người hai bên. Tô Dật Dương ba người với tư cách là diễn viên, im lặng điều chỉnh tâm tình mình, nỗ lực là bản thân theo diễn chung nhân vật tránh thoát ra tới. Khôi phục ban đầu tự mình, quá trình này lặng yên không một tiếng động đang tiến hành. Diễn thật tốt, thật. Ta cảm thấy Tô Dật Dương ngươi diễn so với ta còn như cái người già. Hôm nay đứng ở trước mặt ngươi ta cảm giác mình tựa như là cái vãn bối. Trần Lập Quốc vừa cười vừa nói, Tô Dật Dương khẽ khom người, khiêm tốn nói, Trần Lão Sư ngài quá khen. Trần Lập Quốc cười cười, nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Mà cái khác hơi nghiêng Giao Giao, chính là đem chủ đề dẫn người dẫn đường sư trên ghế ba vị đạo sư. Khương Lão Sư, ta vừa vặn có chú ý tới. Ngài tại nhìn cái này sân diễn thời điểm, cảm tình ba động thô bạo lớn. Ngài có cái gì cảm ngộ muốn cùng mọi người chia sẻ sao? Giao Giao đối với Khương Bột hỏi, mọi người nghe vậy, đều đem ánh mắt chuyển hướng Khương Bột. Nhất thời thấy được Khương Bột cái kia hồng hồng hai mắt. Mà Khương Bột lúc này đang tại lau nước mũi, lau hết nước mũi sau, Khương Bột đem microphone cầm lên, ân, nói như thế nào đây, ta đối cái này sân diễn sức chống cự thật sự là quá thấp. Bởi vì ta nhìn Tô Dật Dương bọn họ biểu diễn, ta không khỏi nghĩ lên cha ta. Khương Bột nói chuyện xoang mũi thanh âm rất nồng, thanh âm không phải rất lớn, cha ta. Tại ta 30 tuổi thời điểm liền qua đời, hắn là ung thư gan, lúc ấy phát hiện lúc sau đã chính là ung thư gan thời kỳ cuối. Khi đó ta, sự nghiệp mới vừa có một chút khởi sắc, nhưng cũng chỉ là có chút khởi sắc mà thôi. Mỗi tháng kiếm tiền, trừ hàng ngày chi tiêu, cũng liền có thể còn lại cái 4-5 ngàn khối tiền. Làm ta biết cha ta nhiễm bệnh tin tức lúc, kỳ thật cha ta đã kiểm tra ra ung thư gan hơn mấy tháng. Nhưng hắn chính là vì không nghĩ cho ta tạo thành gánh vác. Một mực nhường mẹ ta giấu giếm lấy ta. Không có nói cho ta biết. Khương Bột nói rất chậm chạp. Hơn nữa nói qua tâm tình lần nữa có chút muốn băng. Nhiều lần kém chút muốn khóc. Nhưng mà đều bị hắn cứng rắn nghẹn trở về. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Trương Tử Quỳnh cùng Lý Tranh. Đều là lặng yên nhìn xem hắn, cấp cho hắn không nói gì an ủi. Cuối cùng ta biết được cha ta bệnh nặng thời điểm, cha ta còn thừa thời gian đã không nhiều. Lúc ấy ta biết tin tức này sau, thật sự là như gặp phải sét đánh. Cả người lúc ấy cảm giác liền là trời sập. Quật Cường Thanh Xuân bộ phim này ta chưa có xem, cho nên hôm nay Tô Dật Dương biểu diễn cấp cho ta xúc động thật lớn. Ta tại Tô Dật Dương trên người liền phảng phất thấy được cha ta bóng dáng. Cũng cho ta có chút minh bạch cha ta lúc ấy băn khoăn. Hắn chính là vì không nghĩ liên lụy ta, cho nên lựa chọn giấu giếm. Ta từng nghĩ tới rất nhiều lần, nếu như ta lúc ấy công thành danh toại, cha ta có lẽ liền sẽ nói cho ta biết hắn bệnh tình. Mà nếu như ta trị liệu kịp thời, cha ta không chuẩn liền có thể sẽ sống xuống tới. Nói đến đây thời điểm, Khương Bột nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Theo gương mặt trượt xuống, bên cạnh Trương Tử Quỳnh, rất chi kỷ đưa cho Khương Bột một trang giấy. Lúc ấy ta tại Yến Kinh quay phim, mà ta lão gia liền là tại Yến Kinh. Nhưng mà tại đoạn thời gian kia, cha ta lại chưa từng có yêu cầu ta quay về đi xem hắn một chút. Ta nghĩ hắn khi đó đã biết chính mình thời gian không nhiều. Hẳn là rất muốn ta trở về bồi bồi hắn. Nhưng hắn vì ta sự nghiệp, vì không trở thành ta gánh vác, hắn lựa chọn yên lặng cùng người bị bệnh lâu ngày chống đỡ tranh đoạt. Hắn cuối cùng thật không có liên lụy ta, nhưng lại trở thành ta đời này lớn nhất tiếc nuối. Ta rất cảm tạ Tô Dật Dương, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng ba người. Các ngươi cái này sân diễn ta cho điểm tối cao. Các ngươi tối nay vô luận ai thua ai thắng, các ngươi đều là nhất bổng diễn viên. Các ngươi hoàn toàn xứng đáng diễn viên cái này hai chữ. Khương Bột nói xong, bỏ xuống microphone, hai tay giơ lên, đồng thời duỗi ra ngón tay cái, trên mặt tràn đầy chân thành. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, lần này toàn trường tiếng vỗ tay là tặng cho Khương Bột. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng màn hình TV phía trước mang cho bọn họ sung sướng Khương Bột. Thậm chí có như vậy không ai biết tiếc nuối cùng bi thống. Lão Khương, ngươi đã làm rất tuyệt. Nếu như phụ thân ngươi dưới suối vàng có biết được ngươi thành tựu ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ phi thường vui mừng. Lý Tranh phồng lên trường, tự đáy lòng nói, Trương Tử Quỳnh cũng gật đầu an ủi. Ngươi hôm nay thành tựu không có thẹn với phụ thân ngươi lúc trước mong đợi. Ngươi là hắn kiêu ngạo. Hiện trường tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt ba phần. Thậm chí không ít người xem tại phía dưới hô, Khương Bột cố gắng lên. Khương Bột kiên cường, những lời này. Tại Khương Bột lời bình sau, Trương Tử Quỳnh cùng Lý Tranh cũng đều phân biệt rất dụng tâm lời bình một phen ba người biểu diễn. Đều là cấp cho cao độ khen ngợi. Ba vị đạo sư cùng với khách quý bữa tiệc khách quý lời bình xong. Trần Lập Quốc nhìn về phía Tô Dật Dương ba người, tương đối chính thức nói, lập tức chúng ta biết sắp mở ra bỏ phiếu phân đoạn. Các ngươi ba người lại cuối cùng vì chính mình kéo kéo phiếu đi. Nói xong, Trần Lập Quốc từ trái đến phải trình tự. Trước hết nhất phát biểu cảm nghĩ chính là Tô Dật Dương. Cầm lên microphone, đối mặt với toàn trường hơn ngàn người nhìn chăm chú cùng với 8 đài cao thanh máy quay phim điều. Chỉnh tiêu điểm, Tô Dật Dương hồi tưởng đến gần 3 tháng thi đấu trình. Nội tâm ngược lại là cảm khái rất nhiều. Ngay tại vừa vặn lớn màn rơi xuống thời điểm, trong nội tâm của ta không hiểu được thả lỏng. Cái này tiết mục ta rốt cuộc làm xong. Nói thật ta thô bạo mâu thuẫn cái này sân khấu. Bởi vì cái này sân khấu đã từng không chỉ một lần đem ta đẩy vào góc chết. Ngay tại nửa giờ trước, làm ta biết được ta muốn biểu diễn phụ thân nhân vật này. Ta lúc ấy chính là mộng bức. Ta nhìn Lý Lệ Phân lão sư. Ta rất muốn bạo nói tục. Ngươi để ta một cái liền hôn cũng không có kết hơn người. Đi diễn hai cái hài tử phụ thân, ngươi có lầm hay không? Tô Dật Dương làm ra cái khoa trương biểu tình, đem rất nhiều người xem đều làm cười. Nhưng mà trên thực tế, cái này phụ thân nhân vật trừ ta tới diễn, lại không có bất kỳ vòng qua vòng lại đường sống. Vì vậy ta kiên trì lên, trừ lần này, kỳ thật còn có rất nhiều lần tương tự tình huống như vậy. Nói thí dụ như liên tục hai lần cứng rắn hậu môn chúng ta Trương lão sư. Trong nội tâm của ta kỳ thật là rất cự tuyệt. Bởi vì nàng quá lợi hại. Mỗi lần đối mặt nàng, ta cũng sẽ bị nàng ép khô. Có thể thắng nàng, thật chỉ có thể nói là đơn thuần may mắn. Tô Dật Dương chỉ vào Trương Tử Quỳnh. Trên mặt mang một chút bất đắc dĩ nụ cười. Mà Trương Tử Quỳnh thấy Tô Dật Dương nhấc lên nàng. Trên mặt là cũng là lộ ra một chút nụ cười. Nhưng mà, tưởng thật đến xua tan cái này sân khấu lúc, ta phát hiện ta có chút không nỡ bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.